Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 709, Trương Dương lại bán manh. Trải qua hơn một năm thời gian rèn luyện, Trương Dương da mặt đã dày đến một người khác khó có thể với tới mức độ. Đối mặt dọc theo con đường này mọi người đưa tới phức tạp ánh mắt, hắn một chút cũng không chịu ảnh hưởng, như cái người không liên quan như thế nhàn nhã tiến lên. Đổi mới nhanh nhất trái lại Lý Hữu Hà chính chờ. Lượng Kiếm, diễn viên thì có chút câu nệ. Loại này bị đồng hành muôn người chú ý tư vị bọn họ lại là lần đầu tiên thưởng thức. Trong lòng cũng thật là hơi nhỏ thấp thỏm đây. Nếu như không phải có Trương Dương ở mặt trước dẫn đường. Bị nhiều như vậy người như vậy chừng chừng nhìn. Bọn họ phỏng chừng đều không có dũng khí tiếp tục tiến lên. Trong mắt những người kia loại kia không che giấu nổi ước ao ghen tị thật có thể đem bọn họ giết. Chết à, thời gian một năm qua, Trương Dương nổi tiếng cũng là hiện thẳng tắp dâng lên. Năm nay không còn không quen biết Trương Dương đồng hành nhảy ra diễu võ Dương Oai. Một số cản đường đang nhìn đến Trương Dương sau càng là rất xa liền để ra. Đối với thế giới giải trí rất nhiều người tới nói, mặc kệ từ phương diện nào mà nói, Trương Dương đều là rất nhân vật khủng bố. Liền Tiên Phong truyền thông như vậy quái vật khổng lồ hắn nói đánh là đánh. Hơn nữa còn đánh cho bọn họ không còn tính khí. Ở trong cái vòng này, còn có cái gì là hắn không dám làm. Không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Cũng không người nào nguyện ý để cho mình tiến vào hắn danh sách đen. Ở rất nhiều người trong mắt, hiện tại Trương Dương hầu như đã là cùng Tiên Phong truyền thông đứng ngang hàng. Thậm chí Trương Dương so với Tiên Phong truyền thông còn càng được thị trường hoan nghênh. Bọn họ có tuyệt đối lý do tin tưởng. Muốn cùng Trương Dương hợp tác người tuyệt đối so với muốn cùng Tiên Phong truyền thông hợp tác. Nhiều người, liền, Trương Dương một nhóm liền như thế thông suốt đi tới thảm đỏ hậu trường. Trương Đạo, các ngươi lại hơi chờ một chút. Còn có hai cái tổ liền đến các ngươi. Công nhân viên tiến lên nói rằng. Trương Dương cười gật gù. Được rồi, cảm tạ. Công nhân viên cũng cười gật đầu đáp lại một hồi. Sau đó liền xoay người bận bịu đi tới. Trong lòng cũng ở nói thầm cái này Trương Dương nhìn thật giống rất có lễ phép rất tốt ở chung. Nàng bị phái tới hiệp trợ TV tiết công tác cũng có 3 năm. Trong 3 năm tuy rằng cũng gặp phải không ít có lễ phép có hàm dưỡng minh tinh. Nhưng càng nhiều chính là cao cao tại thượng phảng phất không dính khói bụi trần gian người. Những người kia a, đừng nói muốn cho bọn họ lời nói cảm tạ. Liền nhường bọn họ mở kim khẩu nói cái tự cũng khó khăn. Nhiều nhất cũng chính là cao lãnh gật gù. Rất nhiều người thậm chí ngay cả đầu đều không nỡ điểm một hồi. Đối với minh tinh ở người trước người sau tính hai mặt. Bọn họ những công việc này nhân viên có thể nói có sâu sắc trải nghiệm. Hai cái đoàn kịch rất nhanh lên sân khấu. Hậu trường chỉ còn dư lại Trương Dương bọn họ một đoàn kịch. Sau đó phải ra trận chính là chúng ta này khóa này TV đài then chốt đoàn kịch. Cho mời, Lượng Kiếm, đoàn kịch, oa, người chủ trì vừa dứt lời. Dưới đài liền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mấy trăm tương lai đến hiện trường khán giả dồn dập quay đầu nhìn phía thảm đỏ điểm ban đầu. Lại mừng rỡ lại kích động. Lượng Kiếm, Trùng Định Nghĩa mới kháng nhật kịch. Lượng Kiếm, nhường vô số người biết rồi cái gì mới gọi kháng nhật kịch. Lượng Kiếm, Trương Dương mang theo Lý Hữu đám người đi tới thảm đỏ. Ác ác ác bọn họ vừa ra hiện tại thảm đỏ trên. Hiện trường liền truyền đến bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô. Trương Dương cười cùng đại gia phất tay hỏi thăm. Lý Hữu Hà chính mấy người cũng không ngừng mà cùng khán giả phất tay chào hỏi. Mà vào lúc này, xem trực tiếp khán giả cũng là mạnh thêm. Rất nhiều người xem là được rồi thời gian sẽ chờ nhìn một chút cái này đoàn kịch. Rốt cục đợi được bọn họ. Ngoặc kép, Lượng Kiếm, tối hôm nay khẳng định lại sẽ nắm thưởng bắt được nương tay. Đây là khẳng định, năm nay giải thưởng lớn lại cũng bị cái này không biết xấu hổ nhận thầu. Ha ha, năm ngoái mấy cái giải thưởng lớn chính là bị hắn nhận thầu. Năm nay lại bị hắn nhận thầu. Cái kia sang năm đây. Hắn đây là dự định quanh năm chiếm lấy những này giải thưởng lớn sao? Hẳn là sẽ không chứ. Cái tên này hiện tại đều dằn vặt đến Hollywood đi tới. Hắn còn có thể đập kịch truyền hình sao? Khó nói. Các ngươi có thể đừng quên. Hắn thường thường không theo động tác ra bài. Bị các ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự là có chút chờ mong hắn sang năm mới kịch. Lần này sẽ là cái gì đề tài a? Kháng chiến cùng quân lữ hắn hẳn là sẽ không vỗ chứ. Mặc kệ cái gì đề tài, hắn chỉ cần dám đập ta liền dám xem. Ha ha, đó là không nghi ngờ chút nào. Hắn tác phẩm, kém không được. Võng hữu môn thảo luận đến khí thế ngất trời. Liền Trương Dương gặp may thảm mấy phút đồng hồ này. Vi bác trên đề tài tăng nhiều. Hiện trường, Trương Dương mấy người đã đi tới người chủ trì bên cạnh. Xin chào, Trương Đạo. Người chủ trì khách khí cùng Trương Dương hỏi thăm một chút. Hỏi, Trương Đạo, người năm nay đến nên vẫn là chạy nắm thưởng đến chứ? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, này vừa nói. Dưới đài liền cười thành một mảnh. Đại gia đều không có quên. Cái này không biết xấu hổ năm ngoái chính là như thế trắng ra nói ra chính mình đi tới nơi này mục. Đích, Trương Dương cũng theo cười. Cười đến có chút thật không tiện. Kết quả, internet trực tiếp liền nổ. Trời ơi, ta nhìn thấy gì? Ta khẳng định là hoa mắt. Quả thực là không thể tin được. Hắn đây là thật không tiện vẻ mặt sao? Này không biết xấu hổ lại cũng sẽ thật không tiện. Ta ít đọc sách, các ngươi cũng không nên gạt ta. Một mặt mộng quyển a ta. Ta có phải là nhìn thấy một giả phỏng vấn? Không chỉ là võng hữu môn. Đang nhìn đến Trương Dương ở trên đài thật không tiện nụ cười sau. Hiện trường khán giả cũng sôi trào. Tiếng hoan hô, ồn ào thanh không dứt bên tai. Sau đó, là một đám lớn ghét bỏ âm thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương nhất thời liền không nói gì. Lại là ghét bỏ âm thanh. Này đi theo năm là biết bao tương tự. Năm ngoái ta trắng ra một điểm. Các ngươi đều nói ta không biết xấu hổ. Năm nay ta lựa chọn hàm xúc một điểm. Các ngươi lại như vậy đối với ta. Các ngươi rốt cuộc muốn nhân ra như thế nào mà. Hắn lại bán manh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Võng hữu môn cả người cũng không tốt. A, trái tim của ta, con mắt của ta, quả thực là phát điên. Hắn lại bán manh, chấm ngoặc kép, ông trời a, hắn ngày hôm nay đến cùng bị cái gì kích thích, muốn như thế đi ra trả thù xã hội. Cay con mắt, đây thật sự là cay con mắt. Đều nói với hắn hắn không có bán manh thiên phú. Làm gì nha còn muốn đi ra kẻ đáng ghét a trời ơi. Ta sắp tan vỡ. Con mắt này thực sự là cay đến mức đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, internet trực tiếp liền sôi trào. Vô số người bị võng hữu môn này từng cái thần nhổ nước bọt cười đến chết đi sống lại. Rất nhiều người thông minh chạy đến Trương Dương Vi Bác xuống vây xem. Không ngoài dự đoán, hắn Vi Bác càng náo nhiệt hơn, nhắn lại càng thêm đặc sắc. Võng hữu môn trí tuệ quả thật là vô cùng. Những này nhắn lại muốn thật như vậy từng cái nhìn xuống. Phỏng chừng có thể cười một năm. Không chỉ là những này võng hữu môn. Như Tô Thanh Ngôn Tôn Phiêu Lượng những này cùng Trương Dương quen thuộc các hảo hữu cũng không. Nhịn được đi ra nhổ nước bọt. Bọn họ mỗi một người đều phi thường đúng lúc phát ra vi bác. Phi thường nghiêm túc mà thật lòng hô hào Trương Dương không muốn lại bán manh. Không muốn trở ra trả thù xã hội. Ở vi bác mặt sau, bọn họ đều phi thường thống nhất quyển Trương Dương. Những này vi bác cấp tốc được vô số võng hữu vây xem. Làm cho vốn là cười đến chết đi sống lại khán giả suýt chút nữa thật sự cười chết rồi. Bọn họ đột nhiên rất muốn biết, Trương Dương đang nhìn đến những này vi bác sau sẽ là vẻ mặt gì. Có điều, lấy hắn cái kia không biết xấu hổ trình độ. Loại này bị vây công kết quả hắn nên đã sớm có thể dự kiến chứ. Thông cáo, bút thú các miễn phí áp thượng tuyến, chống đỡ Android, quả táo, xin mời quan tâm WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt OneBNG. Đè lại 3 giây phục chế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.